Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, truy sát. Chỉ Chu Đầu Đảng tội ác, Ngân Phượng Hoàng trong lòng bất mãn, liền một suy nghĩ, nhưng cũng gật gật đầu đồng ý Chim Đỗ Quyên. Nàng không phải không biết đại cục người, Phượng Hoàng tộc chân chính đại bộ lạc cứ như vậy giải rác một nắm. Chân chính chủ lực vẫn là tầng dưới chót bộ lạc nhỏ. Nếu không giáo mà Chu, không hề có đạo lý đem Bách Linh bộ tộc dẹp yên. Người phía dưới mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng là lòng người tàn, tựa như Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Mặc dù tùy ý ma tổ quyền sinh sát trong tay, không có lực phản kháng chút nào, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể phía sau cho ngươi một đao. Một khi lòng người tàn, vậy liền không tốt mang theo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngân Phượng công chúa ghé mắt nhìn về phía Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa nghe vậy hơi chút trầm mặc, đang muốn mở miệng, Ngân Phượng công chúa nhìn ra đối phương chần chờ, suy cười nói, ngươi sẽ không phải là không nỡ à? Không nỡ? Hắn làm sao dám nói không nỡ? Việc này lẽ ra thông nắm Phượng Tổ cùng phụ thần một tiếng. Nếu là tùy theo đạo duyên, đem nhân quả dẫn dắt đến linh đài Phương Thốn Sơn, dẹp yên ta Kỳ Lân tộc nhất thống đông bộ chướng ngại, đó mới là lớn nhất lợi ích. Đạo Nghĩa hơi mang trầm ngâm nói, Ngân Phượng ngẩn ra một chút, một đôi mắt chăm chú nhìn Đạo Nghĩa, một lát sau mới suy cười nói, ngươi là lòng dạ thật là độc ác. Tốt xấu người cũng tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong vượt qua 100.000 năm. Linh đài Phương Thốn Sơn cũng là người trốn cũ, là người sinh trưởng địa phương, nghĩ không ra người dĩ nhiên có thể hạ này ngoan thủ. Không khỏi, trong lòng dĩ nhiên đối với Đạo Nghĩa lên một tia kiêng kỵ. Ha ha, tại ta Kỳ Lân tộc đại nghiệp trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Đạo Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mây xanh, ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông ngọc mang, Phượng Hoàng tộc bên kia, còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến. Ngân Phượng công chúa nghe vậy quay người nhìn về phía Chim Đỗ Quyên, đã nghe chưa? Trên đường đi truy sát đạo duyên, gọi trốn vào linh đài Phương Thốn Sơn, sau đó tại đem giết chết. Cho chúng ta sáng tạo một cái nổi lên mượn cớ. Hồng cũng không phải bình thường thần chi, nhất định phải tìm một cái nói còn nghe được mượn cớ. Đem tiện nhân kia phế vật lợi dụng, cũng không tính bôi nhọ hắn. Chim Đỗ Quyên nghe vậy thân thể run lên. Công chúa, đây chính là linh đài Phương Thốn Sơn. Tiểu nhân như thế nào dám đi linh đài Phương Thốn Sơn dương oai? Hồng cũng không phải nói đùa. Một cái đầu ngón tay liền có thể đem nhỏ bé nghiền chết. Hắn dám giết ngươi? Ngân Phượng công chúa cười lạnh. Linh đài Phương Thốn Sơn Hồng đã thụ trọng thương, trừ phi hắn không muốn sống, nếu không sao dám giết ngươi. Đây chính là một lần bức bách linh đài Phương Thốn Sơn đóng chặt sơn môn thời cơ tốt nhất. Ngươi cắt đừng cho chúng ta mất mặt. Đương nhiên, hắn như thật dám giết ngươi, đến lúc đó sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bản cung sẽ vì ngươi báo thù. Ngân Phượng công chúa nhìn về phía Chim Đỗ Quyên. Chim Đỗ Quyên cười khổ, không dám phản bác, chỉ có thể quay người rời đi. Ngoại giới lại nói đạo duyên ngơ ngơ ngác ngác tự trong nước bùn đứng người lên. Trong cơn mông lung ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt toát ra một vệt mờ mịt. Lảo đảo nghiêng ngã hướng Phương Thốn Sơn phương hướng đi đến. Ly, đi không bao xa, bỗng nhiên chỉ nghe chân trời truyền đến một trận quái khiếu. Tiếp theo liền thấy một cự thủ che khuất bầu trời hướng mình đánh tới. Vô ý thức khi triển độn pháp, đạo duyên tránh đi bàn tay to kia truy sát. Lúc này đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lại cái kia truy sát mà đến cao thủ, không khỏi trong lòng giật mình. Thiên tiên đỉnh phong đã chạm đến pháp tắc bản nguyên cao thủ, cự ly kim tiên chỉ có cách nhau một đường. cái này tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Hắn rất khẳng định, trốn, liều mạng trốn, chim Đỗ Quyên ở phía sau đuổi theo, nhìn phía trước trốn chạy Đạo Duyên, không khỏi ngẩn ra một chút, tốc độ thật nhanh, ta dĩ nhiên đuổi không kịp nàng. Như vậy độn thuật, ngược lại là cùng Kim Ô Hóa Hồng Đại Pháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Hai người một đuổi một chạy, chính là vài chục năm. Đạo Duyên nhìn phía sau đuổi sát không buông chim Đỗ Quyên, trong lòng đau khổ, vị tiền bối này, tại hạ chẳng biết có chỗ nào đắc tội, vì sao đuổi sát ta không thả. Ha ha, chim Đỗ Quyên sắc mặt lạnh lùng, phụng thiếu chủ nhà ta chi mệnh, lấy ngươi đầu người vì Ngân Phượng công chúa bồi tội. Đạo Duyên nghe vậy lòng như đao cắt, là tứ sư huynh phái ngươi tới giết ta. Không sai, là ngươi chính mình không biết sống chết. Thiếu chủ nhà ta đã sớm cùng Phượng Hoàng tộc Ngân Phượng công chúa đính hôn, há lại cho ngươi trộn lẫn. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện, cho thiếu chủ nhà ta làm ra tốt phiền toái lớn. Ngân Phượng công chúa rất không hài lòng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy đầu của ngươi, vì thiếu chủ nhà ta bồi tội lễ. Chim Đỗ Quyên cạc cạc một trận cười quái dị. Tiểu gia hỏa, ngươi trốn không thoát. Đạo Duyên nghe vậy trong lòng một trận đau khổ. Ta cùng hắn 100.000 năm sống nương tựa lẫn nhau, hắn làm sao bỏ được, làm sao nhịn tâm, là ngươi chính mình không có tự mình hiểu lấy, lại có thể trách được ai? Chim Đỗ Quyên cười lạnh, ngươi nếu có tự mình hiểu lấy thối lui, không cãi lộn kinh động đến Ngân Phượng công chúa, thiếu chủ nhà ta há lại sẽ như thế nhẫn tâm. Đạo Duyên lúc này cũng không nói thêm lời, mà là cắm đầu phi độn về phía trước. Nàng lúc này lòng như cho nguội, lại cũng không biết vì sao, luôn luôn không muốn chết, trong lòng còn có quải niệm còn chưa hoàn thành. Đạo Duyên đi xa, chim Đỗ Quyên ở sau lưng cười lạnh, đem sở hữu bô ỉa đều chụp trên người Đạo Nghĩa, coi như ngày sau Phượng Hoàng tộc bên trong cuốn lên lời đồn đại gì, cũng sẽ không dính dấp đến nhà mình công chúa. Linh đài Phương Thốn Sơn Phục Hy buông xuống trong tay quân cờ, bỗng nhiên thở dài một tiếng, gió thổi báo giông bão sắp đến, sinh hoạt vạn năm Ngọc Kinh Sơn, cuối cùng không tiếp tục chờ được nữa sao? Đối diện Bạch Trạch nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, sau đó duỗi ra móng vuốt một trận thôi diễn, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía đối diện Phục Hy. Tiểu tử ngươi tiên thiên bát quái dĩ nhiên tạo nghệ đến cảnh giới như thế, quả nhiên là gọi người nhìn mà than thở, niệm động ở giữa liền có thể cảm ứng thiên cơ, liền liền lão tổ ta cũng thua ngươi một bậc. Nhìn cách đó không xa sửa chữa bồn hoa Dương Tam, Dương Phục Hy thấp giọng nói, cũng không biết sư huynh phải chăng chuẩn bị kỹ càng, không cần phải lo lắng. Tiểu tử kia trong lòng hiểu rõ, Bạch Trạch cười nói, chúng ta chỉ quản đánh cờ chính là, đi theo tiểu tử này, tóm lại là không có sai. Lúc này Dương Tam Dương đứng ở vườn hoa trước, hóa thành một mặt dung tinh xảo, ngũ quan nhu thuận thiếu niên, lúc này không nhanh không chậm tu bổ lấy vườn hoa, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngày nam phương hướng, hai mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sư huynh đang suy nghĩ gì? Hoa đã xuất quan, đang cách đó không xa cho vườn hoa tưới nước, nhìn như có điều suy nghĩ Dương Tam Dương lộ ra vẻ tò mò, kiếp số lại muốn tới. Tổ sư tốt tu vi tinh thâm, dĩ nhiên tăng thêm đến cảnh giới như thế, tại thần ma đại kiếp trước cảm ứng được hôm nay, đây chính là tâm lực lượng sao? Hoặc là nói giác quan thứ sáu? Dương Tam Dương thả ra trong tay đóa hoa, nhìn hoa, sau đó vuốt vuốt đối phương đầu, thu thập bọc hành lý đi, linh đài Phương Thốn Sơn chúng ta ngốc không được bao lâu. Sư huynh dẫn ngươi đi tìm cái linh sơn thánh cảnh ẩn cư. Nói chuyện, Dương Tam Dương đi vào đại đường, nhìn tại trong nước hồ có chút khô héo hoa sen, trong đôi mắt lộ ra một chút cảm khái. Ngày đó, Dương Tam Dương đứng tại hồ sen nhìn đằng trước hồi lâu, mới cảm khái một tiếng, có lẽ là mặt khác một loại kết quả. Đáng tiếc, ta không có lựa chọn khác. Sau đó tung người hóa làm lưu quang cuốn lên, thân hình biến mất tại hồ sen trước. Tổ sư giảng đường bên trong Dương Tam Dương hiển lộ thân hình. Đã thấy đồng nhi lười biếng hóa làm bản thể, cuộn tại tổ sư bên người. Tổ sư lẳng lặng xếp bằng ở đâu, không ngừng chữa trị nguyên khí trong cơ thể. Dương Tam Dương đi lên trước, quỳ rạp xuống tổ sư trước người. Vì sao? Tổ sư mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn, đạo duyên sư tỷ không thể chết. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, đối với tổ sư dập đầu. Đạo duyên bất tử, linh đài phương thốn sơn liền sẽ long trời lở đất. Ngươi có thể từng vì núi bên trong cân nhắc qua, vì núi bên trong chư vị đệ tử cân nhắc qua. Tổ sư lẳng lặng nhìn hắn. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, chỉ là cái trán chạm đất, giữ im lặng. Tổ sư mày nhăn lại, qua sau một hồi mới nói, đáng tiếc trong núi cơ nghiệp, vi sư tận lực bảo toàn núi bên trong đệ tử đi. Ngươi chính là quá mức với quật cường, điểm này không thay đổi, sớm tối muốn ăn đau khổ lớn. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ hồi lâu, sau đó mới hóa làm lưu quang đi xa. Có lúc kiếp số không phải ngươi nghĩ hóa giải liền có thể hóa giải. Cho dù ngươi nghĩ hóa giải kiếp số, nhân gia cũng chưa chắc chịu hóa giải kiếp số. Ngươi tránh né kiếp số, kiếp số cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi. Làm rùa đen rút đầu là không có ích lợi gì. Kỳ Lân tộc cùng linh đài phương thốn sơn chú định chỉ có thể tồn tại một cái. Thần tộc muốn rời khỏi cái này sân khấu. Sơn môn hạ Dương Tam Dương hiển lộ thân hình, nhìn đứng ở trung ương bia đá, A-di-đà kinh khắc ấn trên đó. Vô số núi bên trong linh thú đang yên lặng tìm hiểu Phật Pháp. Ta đây cũng là thay tổ sư đoạn quyết, miễn đi sơn môn bên trong tai họa. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đối mặt lấy phượng tộc cùng kỳ lân tộc hợp lực vây quét. Linh đài phương thốn sơn không có lực phản kháng chút nào. Như tổ sư tu vi còn tại đỉnh phong thời kỳ, A-di-đà chưa từng niết bàn thuế biến, đến cũng chưa chắc không thể để cho kỳ lân tộc lão thực xuống tới. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, một thanh cổ phác đại cung chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay. Trong tay cầm nhu thuận tơ lụa, chậm rãi lau sạch lấy cung trong tay mũi tên. Ta cảm nhận được sát ý của ngươi. Thái âm tiên tử thanh âm tại Dương Tam Dương vang lên bên tai. Ta còn cho rằng ngươi muốn tiếp tục ngủ say. Dương Tam Dương cũng không ngẩng đầu lên nói, mệnh chung chú định sự tình, ngươi cần gì phải muốn nghịch thiên mà đi. Ngươi có thể cứu được đạo duyên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng ngươi lại cứu không được nàng 10 lần, 100 lần, kia là mệnh số của nàng. Thái âm tiên tử trong thanh âm tràn đầy cảm khái, nhân quả mà thôi, chỉ cần nạo cái kia nhân quả, liền đảo ngược đổi định số. Dương Tam Dương rất kiên định nói, nàng với ta có nhập đạo tri ân. Dương Tam Dương vuốt ve trong tay Chấn Thiên Cung, trong cơ thể sát cơ bắt đầu hội tụ. Ngươi trong lòng mình nắm chắc liền tốt, lại không tốt ngươi cũng có thể lợi dụng A-di-đà pháp tướng cởi kiếp mà ra. Thái âm tiên tử lời nói xong liền triệt để lâm vào ngủ say. Dương Tam Dương ở trong núi đứng yên thật lâu, thật lâu. 30 năm sau, phương xa hai đạo khí cơ truyền đến. Dương Tam Dương đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt trong tay xạ nhật cung. Linh đài phương thốn sơn địa giới mắt thấy sắp bước vào linh đài phương thốn sơn địa giới. Đạo duyên lại là bỗng nhiên dừng lại độn quang, trong mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Không được. Ta không thể đem kiếp số dẫn vào linh đài phương thốn sơn. Năm đó thảm kịch, quyết không thể trên người ta tái diễn. Ta tuyệt không thể nhìn sơn môn lâm vào kiếp số. Cho dù là chết, cũng chỉ có thể ta một người đi đối mặt. Ngươi làm sao không chạy?